Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 230. Lệ tiên sinh tối hôm qua thật tới nơi này. 230 từ tư đệ nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà nhìn ra ngoài một hồi. Nàng giống như thiêu hồ đồ. Nàng vậy mà mơ tới lệ trương đình. Trong mộng, lệ tiên sinh ôn nhu quan tâm. Đối nàng quan tâm đầy đủ. Quan tâm nhập vi đến có chút không lớn chân thực. Quả nhiên là mộng, quả thực cùng trong cuộc sống hiện thực lệ trương đình. Một cái là thiên, một cái là, cuộc sống thực tế lệ trương đình là cái dạng gì? Dù sao, không phải là mộng bên trong như thế, cũng không biết thế nào. Liền mơ tới hắn, có lẽ là sớm chiều chung đụng 3 tháng, lại bị đối phương sợ hãi chi phối dòng dã 2 tháng. Gần nửa năm qua sở hữu sinh hoạt toàn bộ đều vây quanh người kia đảo quanh nguyên nhân đi. Bây giờ cả đời này bệnh, thân thể trở nên kém, ý thức trở nên mơ hồ, liên cùng virus xâm lấn, liên liên đại não đều bị đối phương xâm nhập đi. Từ tư đệ lẳng lặng mà nhìn xem trần nhà, tựa hồ đang nỗ lực hồi tưởng trong mộng một chút tình cảnh. Nhưng mà lại chỉ nhớ mang máng một chút còn sót lại cảm giác. Cụ thể chi tiết, nhưng là như thế nào đều không nhớ nổi. Đốt giống như lui, người so với hôm qua. Cả người giống như muốn thanh tỉnh không ít, không có như vậy choáng đầu. Nghĩ như vậy, từ tư đệ ngẩng đầu nhẹ nhàng vuốt ve một chút cái trán, dãy dụa lấy muốn lên, kết quả vừa mới khẽ động, trên trán khăn vuông liền trực tiếp rơi xuống dưới. Là một khối tơ chất tiểu khăn vuông, khoác lên nàng trên trán. Khăn vuông vốn nên ướt, đã bị nhiệt độ của người nàng hong khô, có vẻ hơi rúm gió. Khăn lụa, sợi tổng hợp bóng loáng mềm mại, liền giống bị sữa bò ngâm quá, xúc cảm vô cùng tốt, xem xét liền là hàng thượng đẳng, từ tư đệ chưa từng có dạng này khăn lụa, tái ha càng là không có, ngược lại là có chút giống là lệ trương đình, hắn lâu dài tháng dài âu phục dày da, hắn đồ vét trong túi luôn luôn quen thuộc cài lấy dạng này một khối tiểu khăn vuông, vĩnh viễn thân sĩ cao nhã. Thế nhưng là, lệ trương đình khăn vuông làm sao xuất hiện ở trên trán của nàng? Nàng lúc trước từ Hương Sơn biệt thự ra lúc, là mình không ra, đừng nói một khối khăn vuông, liền liền khăn tay đều không có mang đi một mảnh, từ tư đệ có chút mờ mịt nhìn chằm chằm trong tay tiểu khăn vuông. Dừng một chút, nàng bỗng nhiên vèo một cái dương mắt, đem ánh mắt tại toàn bộ trong phòng từng cái đảo qua. Ánh mắt tại toàn bộ phòng ngủ vừa đi vừa về đảo quanh. Cuối cùng, ở cạnh cửa sổ trên mặt bàn chậm rãi ngừng lại. Chỉ gặp trên mặt bàn trưng bày một chậu nước, một cái của nàng heo heo cốc nước, còn một cặp tinh xảo đá quý màu đen tay áo chụp. Tay áo chụp lẳng lặng nằm ở nơi đó, có vẻ hơi chướng mắt, kia là không thứ thuộc về nàng. Vật kia, quý báu mà xa hoa, còn có mấy phần nhìn quen mắt. Kia là từ tư đệ nhận biết nhiều người như vậy bên trong. Một cái duy nhất quanh năm suốt tháng đeo đồ vật, kia là lệ trương đình tay áo chụp, đã từng mỗi cái buổi sáng, nàng tự mình phục thị lấy thay hắn đeo lên tay áo chụp. Lệ trương đình tay áo chụp cùng khăn vuông làm sao xuất hiện ở trong phòng của nàng. Chẳng lẽ tối hôm qua hết thảy không phải là mộng? Từ tư đệ có chút sững sờ nhìn chằm chằm trên bàn tay áo chụp cùng trong tay tiểu khăn vuông. Lệ trương đình hắn tối hôm qua tới nơi này, tới các nàng cái này ổ nhỏ. Từ tư đệ cả người có chút mộng, đối với cái này nhận biết, nàng giống như có chút khó có thể tin, chỉ cảm thấy có loại cực cảm giác không chân thật, hắn sao lại tới đây? Thật sự là khó có thể tưởng tượng, lệ trương đình bước vào nơi này. Bước vào căn này nho nhỏ phòng thuê, sẽ là như thế nào một phen tình cảnh, hắn thân phận, địa vị của hắn, cùng dạng này cực nhỏ ô nhỏ tử ở giữa là cực không phù hợp. Nhận biết thời gian dài như vậy, vô luận cái nào một lần, hắn mãi mãi cũng là cao cao tại thượng xuất hiện tại các loại xa hoa cấp cao nơi trốn. Chỗ như vậy, hắn hẳn là chưa từng có đặt chân qua a. Hắn tới nơi này làm gì? Còn đuổi sát nàng không thả, muốn tiếp tục bức bách nghiền ép nàng a. Thế nhưng là, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một chút mơ mơ hồ hồ đoạn ngắn. Trong mộng, hắn từng ly từng tí, hắn tự mình chiếu cố nàng, thậm chí dùng thân thể cho nàng sưởi ấm, nàng tựa như là ôm gấu túi, ôm một cây gỗ nổi, cả đêm đều cầm chặt lấy hắn không thả, cái kia đến tột cùng là mộng, vẫn là thật sự hiện thực. Từ Tư Đệ nằm ở trên giường, thật lâu không cách nào tỉnh táo lại, chính sững sờ ở giữa, bỗng nhiên bị một tràng tiếng gõ cửa bừng tỉnh, một giây sau, cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy ra, Tái Hà nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm truyền đến, Từ Tư, ngươi rốt cục tỉnh. Từ Tư Đệ chậm rãi dương mắt, Tái Hà đã đi tới bên giường, cảm giác thế nào, đầu còn choáng sao, nha, đã bớt nóng, Tái Hà ngồi tại bên giường, tỉ mỉ cho Từ Tư Đệ kiểm tra, đưa tay hướng Từ Tư Đệ trên trán tìm tòi, lập tức chuyển buồn làm vui nói, rốt cục lui, có đói bụng không, ta cố ý cho ngươi nhịn canh, nói xong, muốn đi cho Từ Tư Đệ làm ăn. Kết quả chỉ gặp Từ Tư Đệ cúi đầu nột nột nhìn xem trong tay khăn. Tái Hà đem lông mày nhíu lại, nói, đây là Lệ tiên sinh. Nói xong, chỉ vừa đưa tay cho Từ Tư Đệ vuốt vuốt tóc, bên nhịn không được cảm thán nói, Từ Tư, tối hôm qua thật sự là may mắn mà có Lệ tiên sinh. Kỳ thật ta cảm thấy Lệ tiên sinh cũng không như trong tưởng tượng như vậy ngang ngược bá đạo. Hắn đối ngươi kỳ thật thật để ý. Kết quả, lời còn chưa nói hết, chỉ gặp người đối diện vèo một cái ngước mắt nhìn nàng. Bình tĩnh nói, Lệ tiên sinh tối hôm qua thật tới nơi này. Từ Tư Đệ biểu lộ có chút khó có thể tin, Tái Hà biểu lộ càng là khó có thể tin. Chỉ một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng nói, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lệ tiên sinh tối hôm qua cả đêm cực nhọc ngày đêm. Không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố cả đêm. Sáng sớm hôm nay mới rời khỏi, dừng một chút, lại nói, hắn buổi sáng hôm nay rời đi thời điểm phân phó ta nhớ được đánh thức ngươi. Để ngươi ăn chút gì đồ vật, bất quá ta gặp ngươi ngủ được trầm, nhất thời không có nhẫn tâm đưa ngươi tỉnh lại. À, đối, nói đến đây, Tái Hà không biết nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên thần thần bí bí nói, buổi sáng hôm nay Lệ tiên sinh rời đi thời điểm sắc mặt không tốt lắm. Hắn giống như bị ngươi lây bệnh, ta nghe được hắn ho khan, tối hôm qua Lệ tiên sinh tại Tư Tư gian phòng cùng với nàng chờ đợi cả đêm. Tái Hà coi là Tư Tư là cảm kích, bất quá xem xét Tư Tư này thần sắc, này ngốc nữ xem ra cả đêm đều che ở trống bên trong. Tái Hà liền đem chuyện tối ngày hôm qua một năm một mười nói cho Tư Tư nghe. Cũng không có khoa trương, bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Bởi vì Tái Hà đối Lệ tiên sinh tối hôm qua sở tác sở vi hảo cảm tăng gấp bội. Trong giọng nói khó tránh khỏi trộn lẫn lấy một chút tán dương cùng thổi phồng. Đang nói, bỗng nhiên ngoài cửa tiếng chuông reo, Tái Hà cùng Từ Tư Đệ không khỏi liếc nhau một cái. Tái Hà không khỏi kinh ngạc nói, không phải là Lệ tiên sinh à. Vừa mới nói xong, Tái Hà vội vàng chạy tới mở cửa. Kết quả tướng môn vừa mở ra, người đến cũng không phải là Lệ tiên sinh, chỉ gặp A Thành xuất hiện tại cửa ra vào, trong tay mang theo hai cái giữ ấm hộp cơm, chững chạc đàng hoàng xông nàng nói, nghe nói tiểu thư bệnh, hôm nay thiếu gia có chút bận bịu, cho nên thiếu gia cố ý phân phó Tần Di nấu chút canh cùng cháo loại để cho ta cho tiểu thư đưa tới. Tiểu thư đã thức chưa? Tái Hà ngẩn người. Đương Tái Hà dẫn hai cái đại thực hộp xuất hiện tại Từ Tư Đệ trước mặt lúc. Đến phiên Từ Tư Đệ nhất thời giật mình. Sao, Lệ tiên sinh lần này tới. Không nói tới một chữ cái hiệp nghị kia kỳ thật ta cảm giác. Từ Tư, chỉ cần ngươi chịu thua, Lệ tiên sinh hẳn là sẽ không đối ngươi đuổi tận giết tuyệt, hắn đối ngươi xa so với ta tưởng. Tượng bên trong muốn tốt rất nhiều, kỳ thật, nam nhân cùng nữ nhân ở giữa. Dù sao cũng cứ như vậy chuyện nhi, nhìn thoáng chút nhi, cần gì phải đến nói dóc rõ ràng như vậy, cái gì hiệp không hiệp nghị, cái gì có hợp hay không làm sao lại không phải nháo đến một bước kia đâu. Nếu như ngươi nguyện ý đãi tại Lệ tiên sinh bên người, ta nghĩ, Lệ tiên sinh hẳn là sẽ không so đo nhiều như vậy. Hắn đối ngươi hùng hổ dọa người. Bất quá là muốn đưa ngươi giữ ở bên người mà thôi, Tư Tư. ngươi cũng nên tìm người chiếu cố, có Lệ tiên sinh nam nhân như vậy chiếu cố cùng bảo hộ. Ta nghĩ, kỳ thật hẳn là một chuyện rất hạnh phúc. Tái Hà đem hai cái hộp đựng thức ăn mở ra. Trong nháy mắt bị đồ ăn phong phú cùng tinh xảo cho kinh ngạc đến. Người bình thường nơi nào ăn đến dạng này tinh mỹ dinh dưỡng bệnh nhân bữa ăn a. Bất quá, mặc dù như thế, nàng cũng không có bất kỳ cái gì lập trường đi thuyết phục một nữ nhân. Đi hướng một cái vĩnh viễn không thuộc về nàng nam nhân. Tái Hà cũng chỉ có thể chạm đến là thôi. Cảm ơn ngài, ước chừng là người sinh bệnh, trở nên yếu ớt mẫn cảm, cũng biến thành dễ dàng mềm lòng. Ăn cơm xong, nếm qua thuốc sau, do dự hồi lâu, từ tư đệ cuối cùng vẫn là không nhịn được, cho đối phương phát một đầu cảm tạ tin tức. Hết chương.